LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, hai bại câu thương. Kỳ thật Mục Xuân cũng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Vừa rồi bắn ngược trở về phong nhận, bị hắn dùng tự thân cường đại nguyên khí cho ngạnh sinh sinh đỡ được. Bất quá tay cánh tay có một chút run lên. Trước đó khô gầy lão đầu trừ căn dặn Tô Minh hội hút người công lực bên ngoài, mặt khác còn cố ý nhắc nhở Tô Minh có thể bắn ngược công kích một chiêu này. Vì lẽ đó Mục Xuân trong lòng cũng là có chuẩn bị. Một chiêu này kiến thức đến về sau Mục Xuân cũng không thể không thừa nhận. Xác thực phi thường quỷ dị. Tối thiểu nhất ở cổ võ giả trong thế giới, hắn sinh hoạt lớn như vậy số tuổi, căn bản liền chưa thấy qua quỷ dị như vậy chiêu số. Nhưng Mục Xuân lại một chút cũng không có có sợ hãi. Bởi vì khô gầy lão đầu đồng dạng nói cho hắn biết, một chiêu này, Tô Minh chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Vì lẽ đó hắn không có nỗi lo về sau. Ngược lại Mục Xuân ánh mắt lộ ra cực kỳ hưng phấn thần thái. Tiểu tử này xác thực quỷ dị. Một thân kỳ quái công pháp. Nếu như toàn bộ móc ra, như vậy hắn về sau chế bá cổ võ giả thế giới đem không là giấc mơ. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đánh bại khô gầy lão đầu sư huynh. Nhiệm vụ tên: Đánh bại khô gầy lão đầu sư huynh. Nhiệm vụ yêu cầu: Khô gầy lão đầu sư huynh đến đây tìm ký chủ trả thù. Ý đồ phi thường hiểm ác. Kính xin ký chủ đánh bại gia hỏa này, bảo đảm chính mình an toàn. Khô gầy lão đầu sư huynh vì tụ khí cảnh hậu kỳ cường giả. Kính xin ký chủ hành sự cẩn thận. Nhiệm vụ thời gian: 1 giờ. Nhiệm vụ độ khó: 8 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 80 tích phân. Nhìn thấy hệ thống khẩn cấp tuyên bố nhiệm vụ này về sau, Tô Minh chẳng những không có cao hứng cảm giác, ngược lại lộ ra một vòng cười khổ. Bát tinh nhiệm vụ nha. Muốn nghĩ cũng biết cái này 80 tích phân thật không tốt cầm. Hơn nữa hệ thống còn cố ý nhắc nhở chính mình, nhất định phải hành sự cẩn thận. Trước kia chưa từng có. Đủ để nhìn ra trước mặt cái này lưng còng lão đầu là kinh khủng bực nào. Chỉ nghe Mục Xuân tiếp tục vừa cười vừa nói. Bất quá ngươi những này điêu trùng tiểu kỵ đối với ta là không có tác dụng gì. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy chiêu số mà nói, liền đợi đến chịu chết đi. Đừng mẹ nó nói nhảm nhiều như vậy. Tô Minh không khách khí chút nào đỗi lưng gù này lão đầu một câu. Từ khi đạt được hệ thống đến nay, nguy hiểm tính mạng Tô Minh không biết gặp được bao nhiêu lần. Đối mặt cường đại Mục Xuân, Tô Minh ngược lại không có gì sợ hãi cảm giác. Tiếp đó, chỉ có liều chết đánh cược. Không liều mạng một thanh, làm sao người biết chính mình được hay không? Xì, rồi Tô Minh chỉ gặp đem thuộc về hệ thống trong không gian kiếm hải tặc cho rút ra. Chuẩn bị dùng chính mình kiếm thuật, cùng trước mặt cái này lưng còng lão đầu tiến hành vật lộn. Dù sao Tô Minh là nhìn ra, căn bản liền không thể dạng này cùng hắn đánh. Nếu không liên tục không ngừng phong nhận chính mình căn bản là tránh không khỏi ra. Nhất định phải cận thân bác đấu mới có thể. Mục Xuân gặp Tô Minh vậy mà bỗng dưng rút một thanh trường kiếm đi ra. Con mắt không tự chủ được liền bày ra một chút. Tiểu tử này quả thật toàn thân đều là bảo vật nha. Nhưng là trên tay hắn cũng không có nhàn rỗi. Vậy mà trực tiếp dùng nguyên khí ngưng tụ thành một thanh cơ hồ hư vô trường kiếm. Sau đó cùng Tô Minh đúng hợp lại, Mục Xuân cũng rõ ràng không thể cùng cái này quỷ dị tiểu tử tiến hành thân thể tiếp xúc. Cũng không phải nói là hắn là cái thằng nam ung thư. Chủ yếu vẫn là sợ hãi Tô Minh thần không biết quỷ không hay đem hắn nguyên khí cho hút đi. Nhất định phải cẩn thận mới là tốt. Keng, làm kiếm hải tặc cùng Mục Xuân trong tay hư vô trường kiếm đụng vào nhau thời điểm. Dù cho Tô Minh mở thạch đầu nhân e kỹ năng có thể làm cho mình lực lớn vô cùng. Thế nhưng là đối mặt lưng gù này lão đầu, vẫn không chiếm được lợi lộc gì. Chấn động kịch liệt để Tô Minh cầm kiếm bàn tay phải không khỏi tê dại một hồi. Liên tiếp lại đại khai đại hợp đối bính hai kiếm. Tô Minh đã phát giác được chính mình thế yếu. Nếu như đơn thuần dạng này đối bính mà nói, cùng tụ khí cảnh hậu kỳ so ra hắn chỉ có chịu chết phần. Vì lẽ đó Tô Minh lập tức cải biến chiêu số, bắt đầu phát huy chính mình sở trường, không ngừng lợi dụng kiếm cơ kỹ năng bị động, đến linh hoạt du tẩu tìm ra hỏa này nhược điểm tiến hành công kích. Mục Xuân vẫn có thể thành thạo phòng thủ lấy, nhưng là trong lòng của hắn vẫn không khỏi đến dần dần kinh ngạc. Tiểu tử này kiếm thuật càng như thế thành thạo, đánh hắn một cái ở tu vi bên trên chiếm đại ưu thế người chỉ có thể bị động phòng thủ. Tô Minh ra mỗi một kiếm đều cho Mục Xuân nhất loại cảm giác. Một kiếm này là hướng về phía chính mình nhược điểm ra. Nếu như không ngăn trở mà nói, có thể sẽ xảy ra chuyện. Làm càn, cuối cùng cản Tô Minh gần tầm 10 kiếm về sau. Mục Xuân cuối cùng không kiên nhẫn. Hắn một cái tụ khí cảnh hậu kỳ lại bị một cái sơ kỳ đè đánh. Cái này nếu như truyền đi, hắn mặt mũi chẳng phải là đều muốn mất hết. Cuối cùng Mục Xuân đã mất đi cùng Tô Minh tiếp tục chơi một hồi tính chất. Định dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết đi tiểu tử này. Tiếp tục chơi như vậy xuống dưới sẽ chỉ làm hắn càng thêm nổi nóng mà thôi. Phanh, chỉ gặp Mục Xuân bỗng nhiên tụ tập toàn thân nguyên khí. Trực tiếp đem Tô Minh cho bắn ra. Lập tức Mục Xuân thân hình linh hoạt như bay yến. Hướng Tô Minh một kiếm chém tới. Mạnh mẽ lợi dụng tu vi phía trên ưu thế ngăn cản Tô Minh giống như là thủy triều thế công. Sau đó chuyển thủ làm công. Tụ lực một kiếm hướng Tô Minh chém tới. Một kiếm này tốc độ rất nhanh. Đồng dạng Mục Xuân cũng là lòng tin 10 phần. Hắn không tin Tô Minh có thể ngăn trở hoặc là tới kịp tránh thoát đi. Một kiếm này đầy đủ để Tô Minh trọng thương. Mục Xuân nắm chắc một cái phi thường tốt cường độ. Cái dạng này mà nói, không sẽ trực tiếp đem Tô Minh cho đánh chết. Bởi vì Tô Minh thân thể bí mật hắn còn muốn ép hỏi đâu. Bất quá đồng dạng Tô Minh cũng sẽ không còn có năng lực phản kháng. Kiếm hải tặc, nhìn ngươi, ở Mục Xuân hướng chính mình một kiếm chém tới thời điểm. Tô Minh cũng không có mất đi năng lực chống cự. Ngược lại Tô Minh cũng sớm đã ở trong lòng tính toán tốt. Trực tiếp mở ra kiếm hải tặc kỹ năng chủ động. Nên kỹ năng chủ động đúng Mục Xuân mở ra về sau. Trực tiếp hấp thu hắn 25% tốc độ di chuyển. Để Mục Xuân tốc độ lập tức hạ xuống rất nhiều. Liền là cái này bất thình lình biến hóa. Để Tô Minh có né tránh vốn liếng. Chỉ gặp ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tô Minh thân hình động một cái. Thế nhưng là hắn cũng không có thỏa mãn. Chẳng những không có đi tránh một kiếm này. Ngược lại dùng trong tay kiếm hải tặc. Nhắm ngay Mục Xuân lúc này nhược điểm chỗ đã đâm đi. Bởi vì Tô Minh đang đánh cược. Hắn đánh cược ra hỏa này một kiếm đâm không chết chính mình. Hơn nữa vừa rồi Tô Minh động một cái về sau. Dẫn đến Mục Xuân một kiếm này hơi bổ sai chỗ đưa. Rơi vào Tô Minh trên bờ vai. Đồng thời bởi vì tốc độ bị hấp thu. Vì lẽ đó một kiếm này uy lực cũng giảm xuống không ít. Tô Minh thạch đầu nhân bị động. Đá hoa cương hộ thuẫn. Phát huy tác dụng cực lớn. Đem đại đa số lực công kích cho hấp thu. Bất quá Mục Xuân một kiếm này cũng là không thể khinh thường. Mặc dù có đá hoa cương hộ thuẫn hộ thể, nhưng Tô Minh bả vai ra, vẫn là bị vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng tới. Cùng lúc đó Tô Minh một kiếm kia cũng đâm trúng Mục Xuân phần bụng. Hai người trước mắt trực tiếp đánh thành lưỡng bại câu thương. Hôm nay là ngày thứ hai, bái nhờ mọi người bỏ phiếu ủng hộ một chút. Có nguyệt phiếu đề cử các huynh đệ nhớ kỹ bỏ phiếu A. Đa tạ, ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.